ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, thế nhưng là ngươi còn động thủ bốn. Cầu ủng hộ, cái này một hôn, trọn vẹn hôn mấy phút, có lần trước kinh lịch, Tần Minh công lực rõ ràng có chỗ tăng trưởng, lần này Tần Tiểu Ly cũng không có phản kháng, nằm trong ngực hắn, 5 phút sau, rốt cục tiếp tục không đủ. Hai người tách ra, Tần Tiểu Ly đỏ mặt đến cùng quả táo giống như, ca, không phải đã nói cái hôn một chút không? Là cái hôn một cái. Tần Minh mặt dạn mày dày cười nói, chỉ là cái này một cái, hôn 5 phút mà thôi, xác thực chỉ là một cái, thế nhưng là ngươi còn động thủ. Tần Tiểu Ly giận trách, nguyên lai Tần Minh tay, đến bây giờ còn dừng lại tại nàng song bên trên. Ngạch, Tần Minh đem tay thu hồi lại, loại chuyện này, có thời điểm chính là như thế không tự chủ được. Hắn đoán chừng khắp thiên hạ nam nhân đều là như thế này. Nói một cách khác, đây không phải hắn vấn đề, là tất cả nam nhân sai. Ta muốn đi ngủ, chàng diện có chút xấu hổ. Tần Tiểu Ly hại xu, không biết rõ làm sao đối mặt Tần Minh. Đứng dậy nói câu, liền chạy gian phòng đi. Tần Minh thấy thế, có chút lưu luyến không rời. Đêm nay có muốn hay không ta cùng ngươi ngủ à? Hắn hô câu, đông, cửa đóng lại, Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này cũng quá không cho cơ hội, không qua sốt ruột, tình cảm loại sự tình này, từ từ sẽ đến, dù sao cùng Tần Tiểu Ly làm nhiều năm như vậy huynh muội, muốn nhường đối phương lấy một thái độ khác, thản nhiên đối mặt hắn là cần thời gian, lại nói, thật muốn đem hắn bỏ vào. Đêm nay Tần Tiểu Ly có thể hay không ngủ được vẫn là cái vấn đề. Hôm nay thu hoạch coi như viên mãn. Cảm thụ được trên tay lưu lại kinh người co giãn. Tần Minh hài lòng trở về phòng. Nằm tại trên giường. Trận trận bối rối đánh tới. Tần Minh đạt được trong đầu tất cả đều là Tần Tiểu Ly thân ảnh yểu điệu. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là nàng vừa rồi tắm rửa hình ảnh. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh như thường lệ lên giường. Cảm thấy toàn thân rã rời. Có thể là ngày hôm qua dạo phố đi dạo nhiều. Hiện tại hai tu như nhũn ra. Toàn thân đau buốt nhức. Hắn dùng chữa bệnh thánh thủ quay thân thể một cái. Trong nháy mắt cả người tinh thần gấp trăm lần. Hắn theo trên giường nhảy dựng lên. Toàn thân có lực. Hận không thể tại chỗ làm một bộ tập thể dục theo đài. Đáng tiếc động tác hắn quên. Mở cửa phòng. Tại nhà vệ sinh sau khi rửa mặt, Tần Minh đi vào phòng khách. Hắn phát hiện Tần Tiểu Ly không tại. Trên bàn cơm đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn lưu lại tờ giấy nhỏ. Ca, ta hôm nay cùng bằng hữu hẹn đi ra ngoài chơi. Ngươi nhớ kỹ muốn ăn bữa sáng. Không ăn bữa sáng đối với dạ dày không tốt. Tần Minh khóe miệng treo lên mỉm cười. Nha đầu này, thời thời khắc khắc cũng tại quan tâm hắn khỏe mạnh. 9 giờ, ăn điểm tâm thời điểm. Tần Minh mở ra điện thoại, tùy ý xem một cái. Phát hiện Triệu Tiểu Quyên đã cho hắn phát mười mấy đầu nhắn lại. Học trưởng, có thể đi ra ngoài không? Học trưởng. Ta hôm nay mặc quần áo gì khá là phù hợp. Học trưởng, nhóm chúng ta đi cái kia chơi. Người học trưởng này quái. Há miệng ngậm miệng đều là học trưởng. Thấy Tần Minh choáng đầu. Hắn nhìn xuống đối phương sớm nhất phát thông tin. Vậy mà mới 6 giờ rưỡi. Hắn một trận bất đắc dĩ. Bị nha đầu này đẩy lên. Cũng không biết rõ là phúc là họa. Vừa rồi lên, ngay tại ăn điểm tâm. Tần Minh trở về câu thông tin, Triệu Tiểu Quyên lập tức trả lời, hừ, lên muộn như vậy, ngươi để cho ta bạch bạch đợi 2 giờ ngươi biết không? Tam trọng khinh bỉ, Tần Minh, ngoặc kép, cái gì gọi là bạch bạch đợi 2 giờ? Hóa ra ngươi là nghĩ 7 giờ liền đi ra ngoài, là người bình thường cũng sẽ không cái điểm này à? Sớm như vậy, ngươi là muốn mang ta đi đi chợ? Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, cùng đối phương nói bậy trong chốc lát. Tần Minh cũng ăn điểm tâm xong, thu dọn đồ đạc thay xong quần áo, liền trực tiếp đi ra ngoài, đi xuống lầu, ánh nắng tươi sáng, loại khí trời này, lại phối đầu tuần mạt, cuộc hẹn là không thể tốt hơn. Ra cửa, hắn cùng Triệu Tiểu Quyên ước định nơi, cách nhà hắn địa điểm cũ không xa, cũng liền 1-2 cây số tả hữu. Tần Minh vốn định tại cửa ra vào trực tiếp đánh cái xe. Về sau nghĩ nghĩ, vẫn là trạm xe buýt phụ cận. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng hắn biết rõ, không thể để cho cuộc sống của mình trôi qua buồn tẻ. Được nhiều thể nghiệm điểm bình dân sinh hoạt, không quên ban đầu tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Những lời này là Tần Minh nhân sinh cách ngôn, vô luận hắn nhân sinh đi đến dạng gì độ cao, hắn cũng sẽ là cái tỉnh táo tự mình, không để cho mình quên cái nguyên tắc này. Coi, chờ đợi đã lâu trạm xe buýt rốt cục đến. Nhanh lên nhanh lên, đứng ở phía trước hướng phía sau đi một chút. Soái ca, mời đi nhanh một chút. Tại một trận tiếng huyên náo bên trong, hắn bị đẩy lên xe buýt, nhìn xem chen chúc toa xe. Còn có xung quanh không mặc ít cảm lạnh nhanh tuổi trẻ nữ hài. Tần Minh cười, ban đầu tâm thật tốt. Lên xe, Tần Minh hầu như không cần tự mình đi lên phía trước. Bị người đẩy liền không ngừng tiến lên. Vây bên người hắn, cũng đều là một chút phát dục không tệ tuổi trẻ nữ hài. Không biết rõ ra ngoài cái mục đích gì. Đối với hắn là lại chen lại đẩy, khiến cho hắn khổ không thể tả. Bỗng nhiên, có người trên xe hô to, người làm sao trên xe hút thuốc? Là một cái phụ nữ thanh âm, bởi vì lớn lên tương đối cao. Tần Minh thoáng ngẩng đầu, liền thấy rõ bên kia tình huống. Bất quá hắn có hơi thất vọng, bởi vì không có gặp Chu Mỹ Lệ vị này tiềm lực vô hạn hạt giống cấp tuyển thủ. Không phải vậy lại có thể nhiều đánh điểm sụp đổ đáng giá. Bên kia tiếng ồn ào vẫn còn tiếp tục, nguyên nhân gây ra hình như là một cái chàng trai trên xe hút thuốc. Phụ nữ kia gặp được, mở miệng mắng to, ở nơi đó chỉ trích. Tiểu tử kia cũng biểu thị không phục, đại hống đại khiếu, đây là thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử cũng là thuốc, vậy cũng không thể trên xe đánh. Toa xe người nhao nhao biểu thị có ý kiến. Chàng trai bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thuốc lá điện tử thu lại, nhưng một mặt khó chịu. Tần Minh nhìn một chút, cảm thấy đúng là vị tiểu ca này không đúng, bất kể có phải hay không là thuốc lá điện tử. Dựng xe buýt là có quy định, không thể mang theo có mãnh liệt mùi vật thể lên xe. Cái này thuốc lá điện tử lại thế nào điện tử, nó luôn có thể phun ra điểm hương vị a. Có ít người không ưa thích nghe mùi vị kia, đương nhiên sẽ có ý kiến. Coi, rất nhanh, xe đến xuống một cái đứng, dừng lại, có người lên xe có dưới người xe. Tần Minh lại một lần, khổ không thể tả, bị đẩy lên trung hậu nửa đoạn. Xảo chính là, ngay tại vị kia đánh thuốc lá điện tử tiểu ca trước mặt. Hai người liếc nhau, kia tiểu ca một mặt táo bạo. Một bộ ngươi lại nhìn ta, ta liền đánh người dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.